Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 383, chương 384, phong cách tầm thường đi ra ngoài thì gặp chuyện. Một ngày sau, hoang tàn vắng vẻ sa mạc phía trên, một cái đội xe ra roi thúc ngựa, bụi mù cuồn cuộn lượn lờ dâng lên, chính nhanh chóng chạy về phía kinh thành cảnh nội. Trong xe ngựa, Trầm Úc chầm chầm trong tay một phần tư liệu, rơi vào trầm tư. Trong tư liệu biểu hiện, Hoàng Vô Kỵ chính là thân vương chi tử. Là thân vương tại loạn muốn bên trong sủng hạnh một tên thị nữ mà sinh hạ nhi tử. Nhưng bởi vì thị nữ ti tiện huyết mạch, dẫn đến Hoàng Vô Kỵ thiên phú thường thường, liền hoàng tộc huyết mạch đều không thể thức tỉnh. Ngoại trừ một đầu rõ rệt lông trắng, cơ hồ không có di truyền đến hoàng tộc bất luận cái gì đặc thù. Chỉ nhìn một cách đơn thuần phần tài liệu này, tựa hồ cũng không có vấn đề gì. Triều đình mấy trăm năm lịch sử, mấy chục đời hoàng thất biến thiên, xuất hiện một hai cái kỳ hoa phế vật rất bình thường. Nhưng Trầm Úc kỳ quái là, có quan hệ Hoàng Vô Kỵ phụ thân sự tình, tại trên tư liệu 10 phần mơ hồ. Liền hắn đến tột cùng là lão hoàng đế thứ mấy cái nhi tử cũng không thể nào biết được. Thân vương thân phận, cũng là đương kim hoàng đế tự mình sắc phong, nhưng chỉ lộ ra mấy lần mặt về sau, cũng bởi vì Hoàng Vô Kỵ sự tình, bị hoàng đế lấy chinh chiến làm lý do điều đi biên tắc. Đến bây giờ sống hay chết cũng không biết, đối Hoàng Vô Kỵ sự tình cũng căn bản không quan tâm. Mười mấy năm qua liền một lần chưa từng gặp mặt bao giờ. Mã Đức, cái này không phải là con riêng a? Vẫn là nói Hoàng Vô Kỵ căn bản cũng không phải là hoàng tộc. Đây chỉ là một loại che giấu tai mắt người thủ đoạn. Phát huy trọn vẹn tính năng động chủ quan. Trầm Úc phán đoán lấy Hoàng Vô Kỵ thân phận chân thật. Nếu là hoàng tộc huyết mạch còn tốt, hắn thức tỉnh coi như hy vọng lại xa vời, cũng còn có một chút hy vọng. Nhưng nếu căn bản không phải hoàng tộc huyết mạch, vậy hắn thức tỉnh liền thành chê cười. Phanh phanh phanh. Đúng lúc này, kịch liệt sắt thép va chạm âm thanh truyền đến, đánh gãy Trầm Úc suy nghĩ. Khoảng cách xe ngựa cách đó không xa một chỗ núi hố, khí kình rít lên cùng tiếng rít không ngừng. Hơn 10 người nam tử áo đen cưỡi khoái mã, đem một chi nhìn qua 10 phần lớn mạnh đội xe bao bọc vây quanh. Điên cuồng phá hư thùng xe, trong tay hoặc đao hoặc kiếm hoặc thương, chiêu chiêu âm hiểm tàn nhẫn, không ngừng hướng về bảo vệ đội xe thủ vệ trên thân kêu gọi. Cái này hơn 10 người nam tử áo đen bên trong, tu vi cao nhất bất quá sơ nhập trúc cơ. Đại bộ phận đều ở vào luyện khí giai đoạn, mà bị tập kích đánh đội xe lực lượng. Tuy nhiên tại nhân số phía trên nhiều gấp 2-3 lần. Nhưng đại bộ phận đều là tay trói gà không chặt người bình thường. Chỉ có mấy cái thủ vệ, tu vi cao nhất cũng liền trúc cơ cảnh giới. Nhưng còn lại thủ vệ, lại tất cả đều là tiên thiên võ sư. Nhìn qua, rõ ràng là lâm vào khổ chiến. Bất quá bọn này nam tử áo đen tựa hồ hạ quyết tâm tiêu hao con mồi thể lực tiến hành bắt sống. Vây công nam tử áo đen rõ ràng chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, nhưng lại có ăn ý tránh đi bọn thủ vệ bảo vệ thùng xe. Cũng không có thả bất luận cái gì phạm vi lớn công kích. Chỉ là nương tựa theo thuần túy lực lượng cùng đao kiếm thỉnh thoảng tại bọn này thủ vệ trên thân lưu lại hoặc sâu hoặc cạn vết thương. Tại huyết dịch bão tố bay bên trong tiêu hao thể lực của bọn họ, nương tựa theo kinh người thị lực, Trầm Úc thấy được bị đông đảo thủ vệ bảo hộ ở giữa chủ nhân. Một cái ôn nhuận như ngọc, có con gái rượu phong phạm đoan trang nữ tử. Cho dù tại như thế tình cảnh nguy hiểm, nét mặt của nàng cũng chỉ là có chút ngưng trọng. Bốn phía quan sát đến bốn phía, xem ra, bọn này nam tử áo đen mục tiêu hẳn là nàng này. Mà cung ngự lái đội kỵ mã cũng đúng lúc loạn nhập chiến cục bên trong. Xe ngựa kéo lấy bánh xe cuồn cuộn mà động thanh thúy thanh vang đã rơi vào ánh mắt mọi người bên trong. Bọn trộm cướp đem một bộ phận chú ý lực đặt ở cung ngự cùng lộ ra cửa xe Trầm Úc trên thân. Ánh mắt sắc bén tàn nhẫn, tựa hồ tại cảnh cáo hai người, mà đổi thành một chi đội xe thủ vệ đang nghe động tĩnh về sau. Đầu tiên là kinh hỉ, sau đó hy vọng phá nát. Một cái lão đầu một cái bị tửu sắc móc sạch thân thể thanh niên. Quả thực cũng là già yếu tàn tật tổ hợp. Tuy nhiên nhìn qua có chút địa vị, nhưng chủ tớ hai người tổ hợp lại có thể cao đi đâu vậy chứ? Công tử, chúng ta cần muốn xuất thủ a. Cung Ngự không để ý đến bọn này bọn trộm cướp, mà chính là xoay người ngăn cách rèm nói ra. Hắn tuy nhiên tu vi không cao, chỉ có trúc cơ cảnh giới, nhưng cũng là tiên môn đi ra trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Đánh một đám lớn nhất cao không quá sơ nhập trúc cơ bọn trộm cướp, vẫn là không có vấn đề gì. Bất quá đây hết thảy đều quyết định bởi tại Trầm Úc. Đi thôi, có thể nắm giữ trúc cơ thủ vệ. Nàng này không phú thì quý, đại khái dẫn là kinh thành quyền quý. Chúng ta không cần thiết phức tạp. Trầm Úc nhàn nhạt nhìn mấy lần, sau đó thu hồi ánh mắt, lạnh lùng nói. Hắn chỗ ngụy trang Hoàng Vô Kỵ bất quá tiên thiên võ sư. Bên người theo Cung Ngự trên mặt nổi cũng bất quá là một cái luyện khí huyết vệ. Trừ phi toàn diệt địch nhân, nếu không được trả bằng mất, hắn tội gì vì không quen không biết người bại lộ tự thân thân phận. Đúng, Cung Ngự lên tiếng, xem như bàn không người lái xe ngựa tiếp tục đi tới. Xách, một cái mặt trắng nhỏ, chỉ sợ nhanh sợ tè ra quần đi. Dẫn đầu áo đen đầu lĩnh khinh thường cười một tiếng. Mục đích của chuyến này là mau chóng bắt lấy quận chúa. Còn lại không quan hệ người. Hết thảy giết chết, không thể có bất luận cái gì người chứng kiến. Đôi chủ tớ này, chỉ có thể nói bọn họ không may. Các ngươi phân ra hai người giải quyết hết cái kia đối với già yếu tàn tật. Tùy ý điểm ra hai tên. Cấp dưới, áo đen đầu lĩnh dặn dò một tiếng. Đúng, thống lĩnh, hai tên nam tử áo đen nhếch miệng cười một tiếng. Trên mặt mang hung ác ý cười. Công tử, chúng ta, nhìn qua trực tiếp khoái mã tới bọn trộm cướp. Cung Ngự cẩn thận xin chỉ thị. Trong xe ngựa Trầm Úc đồng dạng thở dài. Đi ra ngoài thì gặp chuyện. Cái này nội dung cốt truyện cũng quá tục xáo đi. Đặt ở văn học mạng bên trong nhưng là muốn bị người đọc mắng. Để ta giải quyết, người tiếp tục. Hả? Trầm Úc đang định xuất thủ thời khắc, bên tai đột nhiên truyền đến một trận thanh âm quen thuộc. Lệnh hắn mi đầu nhất thời nhíu một cái. Cảm ứng điện từ toàn bộ khai hỏa. Tại bọn này bất quá luyện khí trúc cơ tiểu lâu la bên trong, vậy mà cất giấu hai tên ngưng đan, một tên kim đan đỉnh phong tu sĩ. Mà lúc này, cái kia cỗ khiến Trầm Úc mười phần thanh âm quen thuộc lại lần nữa vang lên. Quận chúa, hẳn không có mai phục, do ta nhóm ra tay đi. Đang bị vây công trong xe, truyền đến thanh âm thanh thúy. Sau đó rèm nhếch lên, ba búi tóc đen khăn choàng, đầu đội một đóa kỳ dị cánh hoa tịch nguyệt bất ngờ xuất hiện trong đám người. Khác hai đoạn trong xe, tịch nguyệt dưới cờ bay phủ, Ngô Đại Lực đồng dạng xuất hiện. Trầm Úc sở cảm ứng đến ba cỗ khí tức, bất ngờ liền đến tự tịch nguyệt ba người. Hào quang màu vàng đất lóe lên một cái rồi biến mất. Tịch nguyệt dưới chân, địa mạch chi khí phun trào, nện vững chắc hoang địa biến thành nhu thuận cát chảy. Lập tức liền đem hơn 10 người nam tử áo đen nuốt vào sâu trong lòng đất. Không có mảy may tiếng vang. Tựa hồ rất hài lòng của mình bức cách. Tịch nguyệt không khỏi lời nói dịu dàng cười một tiếng. Sau đó ánh mắt rơi vào chạy trốn hai tên nam tử áo đen trên thân. Tại kiến thức đến nữ tử này ác ma thủ đoạn về sau, bọn họ chỗ nào còn kịp giết người. Tự nhiên là chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Đôm đốp. Ngay tại tịch nguyệt chuẩn bị lần nữa động thủ lúc, một tiếng giống như kinh lôi nổ kêu gào thét mà qua. Chạy trốn hai tên nam tử áo đen hóa thành một mảnh than cốc. Mà công kích ngọn nguồn là chi kia duỗi ra cửa xe tay cầm. Lôi đình công kích, tịch nguyệt nao nao. Cái này lôi đình thiểm điện, làm sao quen thuộc như vậy đâu. Nàng trong ấn tượng thì có một người có thể dễ dàng như vậy phóng thích lôi đình thiểm điện. Không thể nào, hắn làm sao có thể xuất hiện ở đây? Còn không đợi tịch nguyệt suy nghĩ, nàng liền nhìn đến xa xa trên cửa sổ xe. Chi kia năm ngón tay mở lớn tay đột nhiên hướng nàng vẫy vẫy tay. Không đúng, là hướng bọn họ cái phương hướng này vẫy vẫy tay. Nhưng tịch nguyệt lại khẳng định, chi kia tay cầm chủ nhân, là tại để cho nàng đi qua. Tịch Nguyệt, người kia là có ý gì? Bị Tịch Nguyệt gọi quận chúa, nữ tử trong mắt có chút nghi ngờ hỏi. Không có việc gì, là người ta quen biết. Quận chúa không cần lo lắng, để bọn hắn mau chóng thu thập tàn cục. Đánh lén có một lần thì có lần thứ hai, lần thứ ba, vì để tránh cho phiền phức, vẫn là muốn mau chóng vào kinh. Giải thích một phen, Tịch Nguyệt mang theo một loại không hiểu tình tâm tình, đi tới Trầm Úc trước xe ngựa, vén rèm lên, thấy được đã biến trở về nguyên bản bộ dáng Trầm Úc. Kinh ngạc lên tiếng, quả nhiên là ngươi, bất quá ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.